Tiên ma đồng tu, chương 349, phẫn nổ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc vừa nhìn Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt ửng hồng, đầu bốc lên bạch khí, thân thể run rẩy. Lập tức liền nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên chỉ sợ là đang tu luyện trong tàu hỏa nhập ma. Tàu hỏa nhập ma đối tu chân giả mà nói là một kiện vô cùng chuyện kinh khủng. Một cái không cẩn thận tự tổn căn cơ. Cái gì đến sẽ bị tâm ma cắn trả mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc lập tức hoảng hồn. Buồn ngủ toàn bộ tiêu tán. Tả hữu đều không có chứng kiến Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi. Vì vậy liền lảo đảo chạy vào trong sơn động tìm kiếm. Quả nhiên, tại một gian trong thạch thất, chứng kiến Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi bốn chân ngã chỏng vó nằm ở trong thạch thất trên giường gỗ. Đang ngủ hương vị ngọt ngào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc vội la lên. Không xong. Lão đại gặp nguy hiểm. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi mơ mơ màng màng đứng lên. Bách Lý Diên ngáp một cái. Nói, cút ra ngoài. Đừng quấy rầy bản cô nãi nãi ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc rất nhanh lo lắng. Nói, lão đại thực gặp nguy hiểm. Hình như là tàu hỏa nhập ma. Lời vừa nói ra. Đang chuẩn bị tiếp tục ngủ cái thu hồi cảm thấy Bách Lý Diên lập tức tròng mắt chừng. Nàng đương nhiên biết rõ tàu hỏa nhập ma rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người vội vã theo sơn động trong thạch thất chạy ra. Vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này bộ dáng. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi cũng bị hù không nhẹ. Giới sắc nói không sai. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tay niết thủ ấn khoanh chân mà làm. Hiển nhiên là đang tu luyện trong. Thế nhưng thân thể làn da lại hồng như hỏa diễm. Trong đầu tóc từng đợt bạch khí siêu siêu ra bên ngoài bốc lên. Điều này nói rõ hắn trong cơ thể giờ phút này nhất định thập phần nóng bức. Là tàu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người còn không dám đánh thức Diệp Tiểu Xuyên. Cái này cùng mộng du một dạng. Nếu như đem một giấc mộng bơi người đánh thức, nhất định sẽ mất mạng tại chỗ. Hiện tại dùng ngoại lực đánh thức Diệp Tiểu Xuyên. Không chuẩn sẽ phun một ngụm tinh huyết. Sau đó đi đời nhà ma. Vô kế khả thi phía dưới. Ba người như kiến bò trên chảo nóng. Nhanh chóng xoay quanh. Không biết nên như thế nào cho phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên tâm thần thâm nhập linh hồn chi hải. Cũng không biết giờ phút này chu vi Bách Lý Diên vội vàng bộ dáng. Hắn hung dữ đối Tư Đồ Phong nói. Ta là Thương Vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Tuyệt đối không phải ma giáo hậu duệ. Ngươi lại nói hưu nói vượn. Cẩn thận ta đem ngươi đuổi đi ra. Nhường cho ngươi trở thành cô hồn dã quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Đồ Phong nếu như quyết định muốn dùng Diệp Tiểu Xuyên thân thế kích thích hắn. Tựu cũng không dễ dàng như vậy buông tha cho. Đến một lần có lẽ đối Diệp Tiểu Xuyên tâm cảnh có chỗ cải biến. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã thập phần chán ghét tu chân. Đây tuyệt đối không phải Tư Đồ Phong muốn xem đến kết quả. Vất vả khổ cực đợi hơn 6.000 năm. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên như vậy chán trường xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ hai cũng là vì Diệp Tiểu Xuyên hảo. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được. Diệp Tiểu Xuyên sớm muộn sẽ biết hắn thân thế. Thừa lúc hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tu vi còn không tính toán rất cao. Trực tiếp xuyên phá tầng này cửa sổ. Lại để cho hắn có một chuẩn bị tâm lý. Một khi Diệp Tiểu Xuyên đạt tới linh tịch cảnh giới. Hoặc là thiên nhân cảnh giới. Lại biết mình thân thế. Đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tai nạn. Năm đó Tô Khanh Liên nhất niệm nhập ma. Cái này là vết xe đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Đồ Phong vẫn còn ở lại nhảy nói Diệp Tiểu Xuyên cha mẹ tuyệt đối là ma giáo quỷ tông cao tầng người vật. Tức giận Diệp Tiểu Xuyên thất khiếu bốc khói. Tâm thần tại linh hồn chi hải tìm tòi cái này Từ Đồ Phong hồn phách. Thề muốn đem Từ Đồ Phong đuổi đi ra. Hoặc là trực tiếp đem Từ Đồ Phong hồn phách đánh tan. Kết quả, hắn tu vi còn chưa đủ cao. Điểm ấy đáng thương tâm thần lực. Còn không cách nào tại chính mình khổng lồ linh hồn chi hải đem Từ Đồ Phong hồn phách cho bắt được đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như hắn có vân nhai tử bổn sự, chỉ có vung tay lên. Đừng nói tìm, đến Từ Đồ Phong chỗ ẩn thân. Cái gì đến có thể cứng rắn đem Từ Đồ Phong hồn phách theo Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải rút ra. Ban đầu ở Tây Phong thành bến tàu thời điểm vân nhai tử cứ như vậy trải qua. Diệp Tiểu Xuyên chênh lệch thật sự quá xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên lại để cho Từ Đồ Phong im ngay. Không cho hắn nói mình cha mẹ là cùng hung cực ác ma giáo yêu nghiệt. Không biết làm sao Từ Đồ Phong chính là không để ý tới hắn. Còn càng nói càng là cao hứng bộ dạng. Ước chừng đã qua thời gian một nén nhang. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cũng không tức giận. Bắt đầu bị phẫn nộ che đôi mắt. Hiện tại thấy Từ Đồ Phong càng nói càng là vui vẻ. Đã biết rõ thượng lão gia hỏa này trở nên hung ác từ khi nào. Từ Đồ Phong là muốn cho chính mình truyền thừa hắn y bát. Chờ mình tu vi cường đại phía sau phải đi nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại chính mình có chút chán ghét tu chân. Điều này làm cho Từ Đồ Phong như cha mẹ chết. Cho nên mới ý tưởng nghĩ cách kích thích chính mình. Làm cho mình một lần nữa trở lại lão gia hỏa này trước kia trải quỹ đạo đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Đồ Phong thấy Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên không phẫn nộ rồi. Liền nói, có phải hay không bị ta nói động? Ngươi xuất từ ma giáo. Đây là thiết giống như sự thật. Giấy gói không được lửa. Hiện tại thân phận của ngươi còn có thể giấu giếm nhất thời. Bất quá ai cũng nói không chính xác tương lai mấy trăm năm trong có thể hay không bị ngươi những cái. Kia sư môn trưởng bối biết rõ, nếu như một khi cho hấp thụ ánh sáng, bị ngươi cái vị kia ngọc cơ tử sư thúc biết rõ, ngươi cảm thấy ngươi kết cục sẽ là cái gì? Trừ chết không phải hắn, không còn loại thứ hai khả năng. Duy nhất tự cứu phương pháp, chính là không ngừng tu luyện. Chỉ có tu vi cao, mới có thể tự bảo vệ mình. Ngươi bây giờ tu vi còn xa xa không đủ để tự bảo vệ mình. Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng biết rõ Từ Đồ Phong đây là có ý tại kích thích chính mình. Nhưng hắn nội tâm vẫn còn có chút bực bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão gia hỏa này phía trước nói đều là nói nhảm. Những lời này ngược lại là rất có đạo lý. Huyết hồn tinh là quỷ đạo dị bảo đây là thiết giống như sự thật. Chính mình hài nhi thời kỳ liền cùng huyết hồn tinh ký kết huyết khế đây cũng là thiết giống như sự thật. Này cha của mình mẹ ơi thân phận tuyệt không phải chính đạo trong người suy đoán hầu như có thể xác định. Chính mình sư phụ hẳn là biết mình thân thế. Tiểu trì muội muội cùng cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu cũng hẳn là biết rõ đấy. Hắn đám bọn họ lựa chọn giấu giếm chính mình. Xem ra chính mình thân thế thật sự bất thường. Nếu không lão tửu quỷ sư phụ cũng sẽ không tận lực giấu giếm chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế lại để cho trưởng môn ngọc cơ tử sư thúc biết được việc này. Đối ma giáo ninh giết nhầm không buông tha là thương vân môn 800 năm luật thép. Nhất định sẽ đem chính mình đánh chính là hồn phi phách tán. Diệp Tiểu Xuyên rất sợ chết. Từ nhỏ chính là một cái rất sợ chết ngoan đồng. Cho nên Từ Đồ Phong kế sách là thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên tự nhận là chính mình sẽ không rơi vào ma đạo. Nhưng một khi cha mẹ cùng tà ma oai đạo nhấc lên một chút xíu quan hệ, Ngọc Cơ Tử sư thúc sẽ không lưu tình chút nào, dựa theo thương vân luật thép tru sát chính mình. Vì sống sót, hắn cái gì cũng nguyện ý làm, tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Duy nhất phương pháp chính là không ngừng đề cao mình tu vi. Đương chính mình đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới lúc, Ngọc Cơ Tử sư thúc sẽ cân nhắc có muốn hay không giết như vậy một thiếu niên thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như mình đạt tới tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới, Ngọc Cơ Tử sư thúc có lẽ tử cũng không đối với chính mình hạ thủ. Muốn biết rõ toàn bộ thương vân môn sẽ không mấy cái tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Tương lai trăm năm là phục hưng thương vân mấu chốt nhất thời gian đoạn. Vì thương vân môn khôi phục đại kế, Ngọc Cơ Tử sẽ không thể nào giết chết môn hạ một cái thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Chỉ biết đem việc này triệt để giấu giếm xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù đến lúc đó Ngọc Cơ Tử vũ hóa đi về cõi tiên, kế tiếp nhiệm trưởng môn Cổ Kiếm Trì sư huynh cũng sẽ không thể nào làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Có được tự bảo vệ mình lực lượng là Diệp Tiểu Xuyên hiện tại nên suy tính sự tình. Mà loại lực lượng này, đến ít đi trong thời gian rất ngắn đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, lại để cho thương vân tiền bối đều cho rằng mình là một cái tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.